Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, thức tỉnh. Đêm khuya đen nhánh bên trong. Đại đội trưởng lái xe đấu đá lung tung. Hắn chưa bao giờ xem giờ khắc này sốt sắng như thế. Dù sao, ngày hôm nay kẻ địch quá mức vướng tay chân. Thực sự quá khó khăn. Lách tách, lách tách, lách tách. Mỗi cái quảng trường tuần tra hình người máy chính hướng về nơi này vọt tới. Giao thông đèn tín hiệu bị gọi tình. Toàn bộ thành thị sáng lên đèn đỏ. Lách tách, lách tách. Nhà để xe dưới hầm. Hai bên đường phố công cộng bãi đậu xe vị. Cư dân tiểu khu bãi đậu xe. Từng chiếc trí năng lái xe điện dâng lên đường phố. Đối với đại đội trưởng điều khiển taxi không có giấy phép tiến hành vây đuổi chặn đường. Mẹ nó, thấy cảnh này sao? Đại đội trưởng trực tiếp mắng ra tiếng đến. Thực sự là quá khó khăn. Trùng, trùng, trùng. Ampang vung tay lên, như là phát hiệu lệnh đại tướng quân. Còn mẹ nó, đại đội trưởng quyết tâm. Một cước chân ga đến cùng. Đem tốc độ xe tiêu đến mức tận cùng. Đây là một chiếc kiểu cũ nhiên liệu xe. Là bên trong đồn cảnh sát chuẩn bị muốn đào thải một nhóm. May mà quy trình vẫn chưa đi xong. Bằng không, người may mắn còn sống sót liền một chiếc công cụ giao thông đều không có. Lách tách, lách tách. Đại lộ bên trên triển khai một hồi đuổi theo xe đại chiến. Từng chiếc màu xám bạc trí năng lái xe điện xếp thành từng cái trường long. Chỉ có điều chỗ điều khiển vị trí không có một bóng người. Mẹ nó, đám người vây xem cũng kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này quá kinh người. Bọn họ nhất thời chưa kịp phản ứng. Hiện tại vẫn còn khiếp sợ trạng thái. Trốn, là không có chỗ trốn. Toàn thế giới đều là Prometheus mạng. Bọn họ lại trốn đi đâu? Đại đội trưởng đem chân ga dẫm đến mức tận cùng. Lần lượt sát nhai cái khác kiến trúc bay qua. Từ trong khe hở sen kẽ mà qua. Nhưng là, chỉ bằng vào kỹ thuật lái. Nhân loại căn bản là không có cách cùng cơ khí chống lại. Thực sự quá trí năng. Đại đội trưởng giống như trước như vậy cảm khái. Chỉ là hiện tại tràn đầy hoảng sợ. Prometheus càng là trí năng. Mang cho bọn họ hoảng sợ liền càng nặng nề. Phía trước đường phố bị chắn chết rồi. Như là từng cái sói bạc. Nhìn chằm chằm một con rơi vào đàn sói cừu nhỏ. Đội trưởng, từ thương trường quá khứ. Xuyên qua nơi này có con đường. Một tên cảnh sát nhắc nhở. Đại đội trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đường, không chỉ là màu trắng hành đạo tuyến. Chỉ cần trong lòng ngươi có đường. Nơi nào cũng có thể trôi đi. Kẹt kẹt, hắn tại chỗ đánh tay lái. Phía sau xe vòng vẽ ra một đường vòng cung. Vang lên to lớn tiếng ma sát. Oanh, ô tô một đầu va tiến vào thương trường pha lê tường. Cẩn thận rồi. Oa nha nha, tất cả mọi người hô lớn. Ô tô va tiến vào. Pha lê bắn tung tóe khắp nơi. Thương trường lầu một bình thường là mỹ phẩm. Đồ trang sức, châu báu chở hàng xa xỉ. Thời khắc này, ô tô đem những này đắt giá xa xỉ vật đụng phải đâu đâu cũng có. Từng cái bay lên. Thương trường bên trong còi cảnh sát mãnh liệt. Đội trưởng, thu được cảnh báo. Có người xâm lấn bốn biển là nhà cao ốc. Một tên cảnh sát cầm lấy chuyên dụng thông tin thiết bị. Ha ha, cái kia không phải là chúng ta mà. Ha ha, nói mau, ta vừa nãy trôi đi tú không tú. Thực sự là quá tú. Mọi người khuếch đại địa kêu to. Hưng phấn, hoảng sợ, thấp thỏm, căng thẳng, mê man, đều thông qua tiếng kêu phát tiết. Phía trước xuất hiện hai bảo vệ hình người máy. Va tới, tất cả mọi người đồng loạt hô. Oanh, đầu xe đâm đến, hai tên bảo an hình người máy bị đè ép, lộ ra bên trong kim loại khung xương. Ngu xuẩn người máy, tiếp thu chính nghĩa thẩm phán đi. Chúng ta đến rồi, đại gia cố gắng kêu to. Oanh, ô tô xông ra thương trường. Trước mặt là một cái rộng rãi đường cái. Từng chiếc màu xám bạc lái xe điện. Chính trùng bên này tới rồi, hướng về phía trước quài. Ampang không thể chờ đợi được nữa nói. Yên tâm, ta đường so với ngươi thục. Đại đội trưởng nói một tiếng. quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Ồ ồ, động cơ cao tốc vận chuyển, như là một đầu lão cẩu, lộ ra răng chó gầm nhẹ. Thời khắc mấu chốt, vẫn là loại này xe cũ đáng tin a. Phía trước hẻm nhỏ lối ra, mở miệng, xuất hiện một chiếc màu xám bạc lái xe điện, mắt nhìn chằm chằm, va tới. Tất cả mọi người đồng thời kêu to. Oanh, ô tô nặng nề đâm đến, túi khí bắn ra ngoài, động cơ bốc lên khói trắng, đường đã bị chắn chết rồi, ô tô đã không cách nào sử dụng. Đại gia từ bên trong xe bò đi ra, liền máu trên mặt đều không lo được sát, đi về phía trước, nơi này khoảng cách biệt thự đã không xa. Người may mắn còn sống sót tạo thành đội ngũ trong đêm đen ngang qua, ầm ầm ầm tiếng súng, âm pang chuẩn xác xạ kích, mỗi viên đạn đều đẩy ngã một tên nhào tới tuần tra hình người máy. Phía trước, xuất hiện một đạo quen thuộc cửa lớn màu trắng. Chấp pháp quan biệt thự gần trong gang tấc, xông vào. Prometheus đại khái là quá bất cẩn, biệt thự sức mạnh phòng ngự cũng không mạnh. Dù sao, hắn đại khái cảm thấy đến không ai gặp xông tới đây. Trước, Ampang thanh trừ biệt thự bên trong bảo an hệ thống, hiện tại cũng không có một lần nữa lắp đặt, chỉ có hai tên bảo an hình người máy giả vờ giả vịt tuần tra. Mặt khác, còn có hai tên thật sự bảo an, người máy sức chiến đấu cũng không mạnh. Đại gia ba chân bốn cẳng liền đem nó chia rẽ, cho tới cái kia hai tên thật sự bảo an, đã bị làm bối rối. Thế giới làm sao? Dĩ nhiên 7, 8 người, mười mấy cây thương, liền dám tập kích nơi này. Ampang cũng không kịp nhớ cùng bọn họ phí lời. Trước tiên nghĩ biện pháp khống chế lên, lại tiến vào trong trùng. Đại gia xông vào biệt thự thư phòng. Đại đội trưởng cùng với mới vừa bị khống chế lên hai tên bảo an đều bối rối. Bên trong thư phòng có một cái khác Ampang, quả thực giống như đúc, chỉ là trong thư phòng cái này khá là mập một ít. Ampang giơ súng lên, hung ác nói: "Tôn tử, lão tử lại giết trở về." Lách tách, lách tách, trước mặt Ampang người máy bỗng nhiên lên tiếng, như là bỏ ra một cái nụ cười. Theo sát răng rắc tiếng rắc rắc hưởng, nó thân thể bắt đầu chia dài, từng khối kim loại da rẻ rơi trên mặt đất, biến thành một đống kim loại linh kiện. Cuối cùng, trên người chấp pháp quan chế phục không hề có một tiếng động bóc ra. Cuối cùng, nó lựa chọn tự mình phân giải. Đại đội trưởng hít sâu một hơi, ngã vào trên ghế, hắn nhìn về phía Ampang, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mới vừa chính mình còn rất tốt, có phi thường tốt đẹp tương lai. Kết quả trong nháy mắt, chính mình thành toàn liên bang kẻ địch. Chúng ta đã khống chế nơi này, bây giờ nên làm gì? Hắn theo bản năng đem Ampang cho rằng người chỉ huy. Mới vừa, Ampang đã chứng minh chính mình chỉ huy tài năng. Tuy rằng, hắn bây giờ nhìn đi đến rất chật vật, chuẩn bị chiến đấu. Ampang vung tay lên, nếu như toàn nhân loại đều có thể tỉnh lại, đứng lên đến đồng thời phản kháng, Prometheus không đáng để lo, trừ phi hắn phải đem toàn nhân loại đều giết sạch. Rất rõ ràng, hắn sẽ không như thế làm. Toàn này biệt thự chính là một cái sân khấu, chúng ta chiến đấu có thể tỉnh lại càng nhiều người. Đại đội trưởng nhíu mày, hắn tuy rằng sẽ không giết toàn nhân loại, chẳng lẽ là sẽ không giết chúng ta? Chúng ta tụ tập ở đây, một viên đạn pháo là có thể giải quyết. Nếu như hắn làm như vậy rồi, cái kia hy sinh của chúng ta là có thể tỉnh lại người chung quanh, mục đích của chúng ta cũng đạt đến. Mấy người trong lòng mát lạnh, nguyên lai Ampang đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn thật sự đủ tàn nhẫn. Đội trưởng, người máy giết tới rất nhiều, rất nhiều. Chấm ngoặc kép, một tên cảnh sát vội vội vàng vàng chạy tới. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ampang vung vẩy hai tay. Đây chính là chúng ta cuối cùng sân khấu. Xin mọi người thỏa thích biểu diễn. Chấp pháp quan biệt thự có một ít vũ khí trang bị. Giờ khắc này mọi người đều võ trang lên. Bên trong bao quát cái kia hai tên nhân loại bảo an. Ở trước mắt thấy người máy Ampang ở trước mặt phân giải sau, bọn họ ba quan đã tan vỡ. Giờ khắc này không tự chủ được, cũng gia nhập Ampang. Quân phản kháng quy mô mở rộng đến 10 người. người máy đại quân vây quanh nơi này, nhưng cũng không có khởi xướng tấn công, chỉ là chỉnh tề vây quanh nơi này. Bọn họ chuẩn bị làm gì? Đại đội mọc ra chút mộng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ampang cũng có chút mộng. Hắn vốn là đã quyết định một bầu máu nóng phun ở trên tường. Kết quả người máy dĩ nhiên đình chỉ tấn công. Người máy trí tưởng tượng. Chính mình thật sự đoán không ra a. Bọn họ lẽ nào muốn vây chết chúng ta? Đại đội trưởng nói, cái này, biệt thự thiết kế là có thể gánh vác siêu cường sức bùng nổ vũ khí. Dự trữ lượng lớn thức ăn và nước ngọt. Hơn nữa còn có nước loại bỏ hệ thống. Chỉ có mấy người chúng ta. Chống đỡ mười mấy năm đều không là vấn đề. Vậy bọn họ chính là cái gì? Ampang lắc đầu một cái. Hắn cũng nghĩ không thông. Chúng ta trước đem biệt thự thiết bị điện tử dọn dẹp một chút. Có thể, Prometheus ngay ở chúng ta bên người. Các bằng hữu. Chúng ta đã là nhân loại hy vọng cuối cùng. Đại gia tuyệt đối không nên từ bỏ. Người máy vây quanh nơi này. Chấp pháp quan biệt thự cùng toàn thế giới phân cách mở. Mà người may mắn còn sống sót tiểu đội hành động. Đã đối với chu vi tạo thành ảnh hưởng. Càng là bộ kia ngụy trang thành mai người máy. Đại gia từng người về đến nhà. Trong lòng lo lắng sợ hãi. Trong óc một đoàn hồ dán. Trong thời gian ngắn. Bọn họ còn không cách nào tiêu hóa tối nay gặp phải sự. Nhưng là, mai vì sao lại biến thành người máy đây? Lẽ nào, cái kia hỏa tên vô lại nói tới đều là thật sự. Ta ngày hôm qua vẫn cùng hắn đồng thời chơi bóng. Mai biểu hiện phi thường bình thường a, có thể hay không ngươi cũng là người máy. Nữ nhân nhìn chồng mình nói. Ta làm sao sẽ là người máy? Chúng ta ngày hôm qua còn ngủ cùng nhau. Ta có phải là người máy? Ngươi chẳng lẽ không biết à? Hừm, ngươi nói cái này. Ta ngược lại thật ra có chút hoài nghi. Ngày hôm qua biểu hiện của ngươi rất không bình thường. Khặc khặc khặc, ngay ở trước mặt hài tử trước mặt. Không cần nói những thứ này. Biệt thự phụ cận các gia đình không giàu sang thì cũng cao quý. Gia đình của bọn họ thành viên có rất nhiều. Bao quát quản gia người hầu. Gộp lại có mười mấy người. Ở chủ nhân mệnh lệnh ra, mọi người đều tụ ở cùng nhau. Khặc khặc, đón lấy ta muốn tuyên bố một cái phi thường trọng yếu sự. Xin mọi người không muốn coi ta là làm bệnh tâm thần. Ta là trải qua đắn đo suy nghĩ sau mới làm ra quyết định này. Ta hoài nghi trong chúng ta có người máy, đại gia cũng không phải có vẻ làm sao kinh ngạc. Dù sao, tối nay phát sinh sự, rất nhiều người đều tận mắt nhìn. Tiếp đó, chúng ta muốn nghiệm minh thân phận của từng người. Xác định trong chúng ta không có người máy. Chủ nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Cơ khí cũng không thể chạm nước đi. Mỗi người một chén nước. Ai không dám uống, ai chính là người máy. Chấm ngoặc kép, nhà này nhi tử nói. Này tự hồ không quá đáng tin. Ô tô còn cần châm nước hạ nhiệt độ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào đem mỗi người chém tan? Nhìn đại gia nội tạng. Bởi vì hoảng sợ duyên cớ. Nam chủ nhân đã càng ngày càng giống một cái bệnh tâm thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.